Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Tiếp tục đùa giỡn. 2. Lão bất tử trong đầu Lăng Hiểu Thiên cho hắn một cái đại thổ mà đặc biệt nôn hình tượng, có chút giống là ở trên địa cầu chơi quy quy thời điểm, loại kia rất có ý tứ biểu lộ đồ án. Ta dựa vào, ngươi nha có ý kiến. Có ý kiến giữ lại. Bằng không ngươi cho ta ra một ý kiến hay, được rồi, hỏi ngươi đơn giản chính là hỏi đường người mù, một chút tác dụng đều không có. Tận lực để nét mặt của mình càng thêm chân thực một chút. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Nai Nai bình thường thương nhất chính là ta, cho nên ta muốn tự tay mua thuốc tự tay sắc thuốc, dạng này cũng không có cách nào báo đáp lão nhân gia nàng ăn tình, mời ngươi lý giải. Mũi kiếm rời đi một chút, rốt cuộc không cần chịu đựng loại kia mũi kiếm dính vào thịt cảm giác. Lăng Hiểu Thiên thậm chí âm thầm thề, đời này không có người có thể dùng kiếm đặt ở trên cổ của hắn. Ha ha ha ha, một chiêu này mà quả nhiên hữu dụng, chẳng qua đây chỉ là nửa trước chiêu mà thôi, bởi vì cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên còn không có đùa nghịch Lưu Manh cơ hội, đối mặt mỹ nữ, nếu là không đùa giỡn một chút Lưu Manh thực sự là có lỗi với tổ quốc nhiều năm như vậy đối với mình bồi dưỡng. Nếu là ngươi không tin có thể cùng ta cùng nhau về nhà. Lăng Hiểu Thiên một mặt vô hại biểu lộ, nói. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng, dù sao tai nghe là giả, ngươi cứ nói đi. Đi thì đi, ai sợ ai. Mỹ nữ không chút nghĩ ngợi nói, xem ra nàng rất muốn biết Lăng Hiểu Thiên nói đến cùng phải hay không lời nói thật. Sợ ngươi, mới là lạ, ta còn có hậu chiêu chút đấy. Tốt, mời. Đi. Mỹ nữ thu hồi trường kiếm của mình, chẳng qua cũng không có bỏ vào không gian trang sức bên trong, mở ra đấu khí cũng không có thu hồi, để phòng ngừa Lăng Hiểu Thiên giai cấp đào tẩu. Đi thì đi, không phải là dẫn ngươi đi dạo đường cái sao, ta mới không sợ, dù sao ta đã cơm nước xong xuôi, cũng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, trên người có chính là khí lực, liền sợ ngươi không được. Lăng Hiểu Thiên trông thấy mỹ nữ đi lên hắn bố trí xong con đường, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Lúc đầu, mỹ nữ là muốn đi hiệu cầm đồ khi rơi một chút không quá quan trọng đồ vật, làm nhét đầy cái bao tử chi dụng, lập tức đi ngay đến chỗ rồi, bỗng nhiên trông thấy Lăng Hiểu Thiên từ sát vách tiệm thuốc đi ra, lập tức nổi trận lôi đình, rút ra trường kiếm, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Hiện tại, nàng là vừa mệt vừa đói. Một bên đi lên phía trước, Lăng Hiểu Thiên một bên mỉm cười lẩm bẩm. Tốt, người nhà của ta đều thật là tốt khách, đặc biệt là ta mang theo ngươi dạng này một đại mỹ nữ trở về, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Đặc biệt là Nai Nai ta, ha ha, lão nhân gia nha, luôn luôn nhìn không được là cháu của mình quan tâm, đã sớm ngóng trông ta mang một cô gái về nhà. À, thật xin lỗi, ta không có ác ý, ngươi bỏ qua cho ha. Nói đùa, có thể không ngại sao, cùng một người xa lạ về nhà đã là rất không bình thường một chuyện, còn muốn bị người nhà của hắn lầm cho rằng bọn họ là loại quan hệ đó, nghĩ tới chỗ này trong lòng mỹ nữ đánh lên chống lui quân. Làm sao bây giờ tin hắn, không được, đã bị lừa nhiều lần. Không tin nhưng là muốn cùng hắn về nhà, vạn nhất hắn nói là sự thật, mình chẳng phải là rất mất mặt. Hiện tại đến phiên mỹ nữ gặp khó khăn. Đúng rồi mỹ nữ, ngươi tên là gì? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Về đến nhà, ta muốn cho các trưởng bối giới thiệu ngươi, nếu là không biết tên của ngươi, sẽ rất khó chịu. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoàng Dược Sư. Màu vàng lời nói, dược vật thuốc, lão sư sư, người nhà của ta hy vọng ta có thể trở thành một dược sư, cho nên lấy danh tự như vậy. Nhưng Lăng Hiểu Thiên gọi là miệng lưới dẻo quẹo, ngay cả tên Đông Tà đều bị hắn mượn, dù sao đây là đang thế giới khác, chắc hẳn Kim Đại Đại là không biết để ý mình trong sách tên người bị lấy trộm, ha ha. Hừ, tên của ta ngươi còn chưa xứng biết. Mỹ nữ khẽ nói, tức giận liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Làm sao ngươi biết có khó nghe như vậy danh tự, chờ đến nhà ngươi, ta biết làm tự giới thiệu. Khi để cũng sẽ nói ra ăn oán giữa hai ta. Khó nghe, đây chính là Kim Đại Đại trong sách bốn đại cao thủ một trong Đông Tà Hoàng Dược Sư, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta gọi là Hồng Thất Tông? Ha ha, danh tự chỉ một cái danh hiệu mà thôi. Lăng Hiểu Thiên cười rất hòa thuận, kỳ thật hắn từ trong lòng bội phục mình, đi vào thế giới này, có thể trở nên nói bất luận cái gì nói láo đều mặt không đỏ hơi thở không gấp trước kia, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến mình lại biến thành một người như vậy. Cho nên, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục cười ha hà nói. Thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Tốt, sẽ nói cho ngươi biết. Mỹ nữ thoải mái nói. Ta gọi Tôn Tinh, về phần là cách nào hai chữ, chính ngươi đoán. Còn cần đoán ngươi cũng quá coi thường trí thông minh của ta. Tôn Văn. Lăng Hiểu Thiên lặp lại một bên, sau đó nói. Cái tên này rất êm tai. Tiếp tục đi lên phía trước, Lăng Hiểu Thiên càng là biểu hiện có lực lượng, Tôn Văn thì càng không có lực lượng, một mực tại trong lòng hỏi mình đến cùng muốn hay không đi cầu chứng. Đi hai mười mấy phút, Lăng Hiểu Thiên căn bản không có nói qua hắn cái kia cái gọi là nhà ở nơi nào, kỳ thật hắn cũng tìm, chỉ liên tiếp đi mấy con phố, đều không có một hộ cửa phủ bên trên treo, Hoàng Phủ, chứ người như vậy nhà. Bụng Tôn Văn bất tranh khí, Lăng Hiểu Thiên sau khi nghe thấy, một mực tại trong lòng len lén cười. Cùng ta đấu, ngươi cái tiểu nha đầu còn không phải là đối thủ, xem ta như thế nào để ngươi chịu đau khổ. Lăng Hiểu Thiên trong đầu trong lúc nhất thời xuất hiện mười mấy cái ý đồ xấu, đáng thương Tôn Văn còn cái gì cũng không biết. Ui, ta nói, nhà ngươi đến cùng ở nơi nào, cuối cùng Tôn Văn nhìn không được hỏi. Nàng thật muốn mệt mỏi té bất tỉnh. Nhanh. Lăng Hiểu Thiên cho hắn một cái lập lờ nước đôi đáp án, duỗi ra một cái tay không biết chỉ hướng chính là phương hướng nào, nói. Là ở chỗ này, rất nhanh liền đến, ngươi có phải hay không mệt mỏi hay là đói bụng, nếu không ta mời ngươi trước ăn chút đồ vật. Tôn Văn quả thật rất muốn nghỉ ngơi một hồi ăn chút đồ vật. Chẳng qua nàng không nguyện ý ăn người miệng ngắn, đặc biệt là ăn Lăng Hiểu Thiên. Kỳ thật ăn no rồi cái gì cũng tốt. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào đường cách đối diện một cửa tiệm, nói. Tiệm này rất nổi danh, nướng bên ngoài con vịt tiêu trong mềm, dùng lá sen bánh cuốn lên, hợp với tương ngọt cùng hành tia, ăn ngon ghê gớm, có muốn thử một chút hay không? Khi đói bụng cái gì cũng tốt ăn. Liền xem như một mực đối với loại thịt không quá cảm thấy hứng thú Tôn Văn cũng ngăn cản không nổi dụ hoạt. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chừng chừng lấy nhà kia tiệm vịt quay. Hiện tại, Tôn Văn giống như là con mèo gặp được con cá. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên cười nhạt một chút, thầm nghĩ ta hiện tại chính là bán đi ngươi. Ngươi cũng đến đần độn cho ta kiếm tiền, xem ta như thế nào đùa giỡn ngươi. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Tiếp tục đùa giỡn. 3. Tiến vào tiệm vịt quay, Tôn Tình đối với Lăng Hiểu Thiên, hảo cảm, nhiều hơn không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, gọi món ăn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút, liền điểm mấy dạng nơi này chiêu bài đồ ăn, cũng là quý nhất đồ ăn. Hiện tại trên cơ bản đã qua giờ cơm mà, cho nên mang thức ăn lên rất nhanh. Nhìn ra, Tôn Tình là con em của đại gia tộc, từ nhỏ đã học qua lễ nghi, nàng đã đói thành dạng này, ăn lên đồ vật lại một chút đều không nóng nảy, ngụm nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nhìn Tôn Tình, làm sao nàng sẽ cảm giác không thấy Lăng Hiểu Thiên có chút nóng rực ánh mắt, chỉ chốc lát sau, một gương mặt xinh đẹp bò lên trên một tia đỏ ửng, lộ ra vô cùng khả ái. Lăng Hiểu Thiên móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, nói. Dạng này, ngươi trước ở chỗ này ăn, ta về nhà một chuyến, lập tức liền trở về. Ngươi yên tâm, ta biết trước trả tiền, ngươi yên tâm ăn là được rồi. Trong nhà của ta nơi này rất gần, trưởng quỹ nơi này cùng đại đa số họ kế đều biết ta. Nếu là ngươi đã ăn xong ta vẫn chưa về, có thể đi hai con đường phía sau hoàng phủ tìm ta. Tôn Tình nuốt xuống thức ăn trong miệng, một mặt không yên lòng nhìn Lăng Hiểu Thiên, nàng cũng không giống như lần nữa mình bị lừa. Hỏa kế tiến đến. Lăng Hiểu Thiên cao giọng gào lên. Tính sổ sách. Một cái hỏa kế cười tươi như hoa đi sau khi đi vào hỏi. Hai vị, có phải là hay không bởi vì chúng ta món ăn ở đây không hợp khẩu vị, nhưng chúng ta là nổi danh tiệm cơm. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay cười nói. Dĩ nhiên không phải. Ta có việc bận muốn đi trước một hồi, cũng không thể để mỹ nữ tính tiền, cho nên trước thanh toán. Ta sau khi đi, đem người hầu hạ tốt, tính toán bao nhiêu tiền. Hỏa kế nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, thuần thục tính ra giá cả, nói. Tổng cộng là 3 cái ngân tệ cộng thêm 1 cái đồng tệ, ngài cho 3 cái ngân tệ là được rồi, chào mừng ngài về sau thường xuyên đến vào xem. Lăng Hiểu Thiên cố ý móc ra một kim tệ, đưa cho hỏa kế. Ngài chờ một lát, ta đem tiền lẻ tìm cho ngài. Hỏa kế tiếp nhận tiền nói. Không cần, ta sốt ruột muốn đi, chúng ta cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói, rời phòng trước đó, cho Tôn Tình một cái, ngươi yên tâm, biểu lộ. Cuối cùng Tôn Tình yên lòng, chờ Lăng Hiểu Thiên sau khi rời đi, không có bất kỳ cái gì bận tâm gặm lấy gặm để. Nửa canh giờ sau, Tôn Tình ăn hạ tối hậu một mảnh thịt vịt nướng, chậm rãi đứng lên, thật sự trả lời một câu lời nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hơi sửa sang một chút mình dung nhan, Tôn Tình đứng lên, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa về, nàng bắt đầu cân nhắc là ở chỗ này chờ, vẫn là đi tìm hắn. Chờ lấy giống như không quá phù hợp, nếu là hắn một mực không đến đâu. Đi tìm càng không thích hợp, ngươi một cái đại cô nương đi người ta trong nhà tìm hắn, người nhà hắn chẳng phải là càng sẽ hướng khác suy nghĩ. Cái này đến lúc nào rồi, Tôn Tình vẫn còn ảo tưởng, Lăng Hiểu Thiên đã sớm chạy mất tâm mà, hơn nữa còn làm để nàng vĩnh viễn cũng chuyện không nghĩ tới. Tiểu thư ăn xong là, một cái hỏa kế đi tới hỏi. Rõ. Tôn Tình cười một tiếng, hỏi. Hoàng gia là ở phủ cận. Là, hoàng gia không nghe nói phủ cận có người họ hoàng nhà, hỏa kế gãi gãi đầu nói. Không thể, ngươi suy nghĩ lại một chút. Nhất định không có, nhà ta liền tại phủ cận ở 20 mấy năm. Cái này hỏa kế cũng không phải là vừa rồi cái kia, nói. Chưa từng có nhà ai người họ hoàng, ta cam đoan. Hỏng, lại để cho cái này hỗn đản lừa gạt, giờ Tôn Tình ý thức được điểm này. Hoàng dược sư, ta nhất định phải lột da của ngươi ra không thể. Tôn Tình tức giận cực kỳ, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên mang cho hắn là số không nhiều hảo cảm trong nháy mắt trở nên tan thành mây khói. Hỏa kế trông thấy Tôn Tình liền muốn rời khỏi, rất lễ phép nói. Tiểu thư ngài chờ một chút, xin ngài trước tính tiền. Tên hỗn đản kia không phải đã thanh toán sao, Tôn Tình hỏi. Không có. Không có. Ta rõ ràng trông thấy tên hỗn đản kia cho người các ngươi một kim tệ. Tôn Tình mắt sắc, rất nhanh liền từ 10 cái hỏa kế bên trong tìm được vừa rồi cái kia, chỉ vào hắn nói. Chính là hắn. Cái kia hỏa kế nghe vậy đi tới, hỏi. Tiểu thư ngài có chuyện gì không? Ngươi nói với hắn, vừa rồi cái kia mang ta người tới nơi này đã giao sang sổ. Tôn Tình nói. Không có. Hắn cũng không có thanh toán. Cái này hỏa kế cũng nói như vậy. Không có, rõ ràng trông thấy hắn đem tiền cho ngươi làm sao lại không có đâu. Tôn Tình không khỏi bối rối. Theo lý thuyết cái này quán cơm xem như khách sạn lớn, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Ngài không có nhìn lầm, hắn đúng là cho ta một mai kim tệ. Hỏa kế giải thích nói. Là vừa ra khỏi phòng cửa. Hắn lại muốn trở về, nói là để ngài thanh toán, hắn một hồi liền trở về. Cái gì, Tôn Tình cả kinh kêu lên, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Lần thứ ba cắm ở trong tay của hắn, nàng đã sớm người không có đồng nào, hiện tại kia cái gì thanh toán. Ngươi xác định phủ cận không có người họ Hoàng nhà sao? Các ngươi thật không biết người kia sao? Tôn Tình còn không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng. Mấy cái hỏa kế cùng một chỗ chứng minh tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên người này, Tôn Tình còn sót lại lòng tin bị vô tình hoàn toàn đánh nát. Cảm giác trong lòng rất phức tạp, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung, mấy cái hỏa kế rất có ngươi không trả tiền liền không thể rời đi nơi này tư thế, chẳng lẽ cùng người ta đồng thủ không phải tương đương với là ăn cơm chùa sao? Ăn cơm trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Tôn Tình quả thật không biết mình nên làm cái gì. Hối hận rời nhà trốn đi rất hiển nhiên một chút dùng đều không có, chuyện trước mắt chỉ có thể tự mình giải quyết. Hận thấu Lăng Hiểu Thiên, Tôn Tình hận không thể giết cho thống khoái. Lăng Hiểu Thiên cách mở tiệm cơm, liền trực tiếp đi hướng dịch trạm, nơi đó có phát hướng xung quanh các tòa thành thị xe ngựa, là loại kia tương đối dài, một lần có thể vận chuyển mười mấy người xe ngựa, đây là thế giới này chủ yếu phương tiện giao thông. Có lẽ là Lăng Hiểu Thiên vận khí không tốt, hắn đuổi tới dịch trạm thời điểm, xe ngựa vừa rời đi một hồi, chuyến tiếp theo phải chờ tới một giờ sau, trừ phi hắn nguyện ý thay đổi hành trình của mình tùy tiện đi hướng một thành thị. Chờ lấy được rồi, viên kia tai tinh nói không chừng sẽ còn xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Lăng Hiểu Thiên vốn là một cái không tin kỳ tích người, bất quá hôm nay vận khí của hắn tốt giống rất lưng, vạn nhất lại phát sinh cái khác ý chuyện không nghĩ tới, muốn thuận lợi thoát thân đoán chừng là không thể nào. Lão bất tử, ngươi cảm thấy cách làm của ta có vấn đề sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Kỳ thật cách mở tiệm cơm một khắc này, hắn cũng có chút bất nhẫn, dù sao Tôn Văn đã bị hắn cứ vậy mà làm nhiều lần. Ta không nói cái gì. Lão bất tử không có cho hắn có kiến thiết ý nghĩa đáp án, nói. Chính ngươi cảm thấy tốt, liền tốt, cảm giác không được khá liền không được. Hỏi ta có làm được cái gì? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Làm mỹ nữ tùy tùng mà. 1. Hết lời ngon ngọt, Tôn Tình đã lớn như vậy. Nói qua lời hữu ích chung vào một chỗ, cũng không có một hồi này thời gian nói nhiều, là bọn tiểu nhị chính là không tin nàng trước kia dạng này hết ăn lại uống nhiều người. Cũng không phải là không có người muốn thương hương tiếc ngọc, chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, đây là không chỗ hữu dụng, chẳng lẽ ngần ấy mà ơn huệ nhỏ, mỹ nữ liền sẽ đối với mình tiến hành ưu ái. Lấy thân báo đáp sao, nói không chừng thật sự một cái lừa gạt, bốn cái ngân tệ mặc dù không nhiều, nhưng làm một phổ thông cơm nhân viên phục vụ, nửa tháng tiền công liền 4-5 cái ngân tệ mà thôi, ai sẽ rộng rãi như vậy ép vào mình nửa tháng tiền công. Tôn Tình cảm thấy mình hôm nay nhận hết lăng nhục, hết thảy đều là từ nhìn thấy cái kia ghê tởm Lăng Hiểu Thiên bắt đầu, nam nhân không có một cái tốt. Chẳng lẽ lại thật muốn đánh đi ra? Về sau tìm cơ hội đưa tiền, muốn thật là như vậy, mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Đây là các ngươi làm gì, ta nói cái kia ai ai ai, ta không phải để ngươi chiêu đãi tốt vị tiểu thư này sao, làm sao lại phát sinh tranh chấp đâu. Người tới chính là Lăng Hiểu Thiên, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy cách làm của mình có chút thiếu thỏa đáng. Như thế đường đột mỹ nữ thật sự không nên, cho nên lại trở về. Lăng Hiểu Thiên là người thông minh tuyệt đỉnh, kỳ thật 10 phút đồng hồ trước, hắn liền đã đến nơi này, chẳng qua hắn cảm thấy nếu là quá sớm xuất hiện, liền không thể đột xuất tầm quan trọng của hắn. Tôn Văn cũng không lại bởi vì sự xuất hiện của hắn cảm tạ hắn, cho nên muốn chờ đến nàng mất hết can đảm thời điểm. Đương nhiên cũng không thể phải đợi quá lâu. Vạn nhất Tôn Tình nhìn không được đồng thủ, hắn còn chưa có xuất hiện, kết quả kia chỉ có thể là càng thêm hận hắn. Thời gian nắm rất tốt, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện để tạm thời Tôn Tình quên đi đối với hắn hận, thậm chí có chút mừng rỡ như điên cảm giác. Không phải là bốn cái ngân tệ sao, ta nói các ngươi cũng quá không biết làm ăn. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí đối với mấy cái tham dự, vây công Tôn Tình hỏa kế nói. Ta không phải nói ta lập tức sẽ đến sao, nhìn một cái các ngươi này một ít có mặt, giống như ta loại kia nói không giữ lời người sao. Khách hàng chính là thượng đế, nơi này thương gia đối với khách nhân thái độ cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, đặc biệt là làm tiệm cơm, bọn tiểu nhị không dám đắc tội khách nhân, hậu quả như vậy là rất nghiêm trọng, cho nên Lăng Hiểu Thiên vừa xuất hiện, bọn họ lập tức không hẹn mà cùng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Không phải, thật là có lỗi với. Bọn tiểu nhị bắt đầu xin lỗi, Lăng Hiểu Thiên móc ra bốn cái ngân tệ thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Không vui nói, nhìn kỹ tiền để ở chỗ này, nói cho các ngươi biết, sau này, ta sẽ không còn đến các ngươi nơi này ăn cơm, các ngươi hành động để cho ta rất thất vọng. Tiểu thư Tôn Tình, chúng ta đi. Tôn Tình ước gì mau chóng rời đi cái này để nàng mất mặt địa phương, nhấc chân liền đi ra ngoài. Bọn tiểu nhị bồn chồn, bọn họ cho rằng Lăng Hiểu Thiên vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở đây, nếu không làm sao ngay trước mặt phụ nữ móc ra tiền, lại có thể mặt dạn mày dày muốn trở về, cho nên mới như vậy lý trực khí tráng cùng Tôn Tình lý luận, làm sao hắn lại trở về nữa nha, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy đó cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Lão bất tử toát ra một câu nói như vậy. Ngươi cho rằng ta không biết, Lăng Hiểu Thiên ở xuất hiện trước đó liền nghĩ minh bạch, nhưng hắn không cầu Tôn Tình có thể tha thứ hắn, chỉ cần có thể hơi hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người, hắn liền rất thỏa mãn. Tôn Văn cùng sau lưng Lăng Hiểu Thiên, giữ im lặng. Đi thẳng ra ngoài rất xa, đến một chỗ không có không ai, Lăng Hiểu Thiên ngừng lại, đưa lưng về phía Tôn Tình, nói. Ta không có ý định giải thích cái gì, ta chỉ muốn tuyên bố một chút, đối với ở hôm nay phát sinh mọi chuyện, ta cảm thấy rất không có ý tứ, hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng. Tôn Tình vẫn là không có nói chuyện, theo Lăng Hiểu Thiên, nàng nhất định sẽ rút ra trường kiếm cho hắn mấy lần, hắn sớm đã làm xong tránh né chuẩn bị. Tính để cho người ta có chút hoảng hốt. Càng như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên càng là không chắc. Một trái tim giống như là 15 cái thùng treo, bất ổn. Ta nói cô Nai Nai, muốn đánh muốn giết, lão nhân gia ngài ngược lại nói một câu, ta bên này là có thủ dày vò, nếu Lăng Hiểu Thiên ra mặt, nói rõ hắn làm xong chính diện đối mặt Tôn Tình chuẩn bị, đây là thật vất vả mới làm ra quyết định, lão nhân gia ngài nhưng phải cho một chút mặt mũi. Chờ một lát nữa, vẫn là không có thanh âm, vẫn là an tĩnh như vậy. Lăng Hiểu Thiên thậm chí đang hoài nghi Tôn Tình căn bản không có ở phía sau hắn. Lão bất tử, nàng vẫn còn chứ? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ở. Đang làm gì? Ngươi mau nói cho ta biết, có phải hay không cầm dao găm chuẩn bị thừa dịp ta không sẵn sàng cho ta một chút? Lăng Hiểu Thiên không nghe thấy trường kiếm ra thanh âm vỏ, rất tự nhiên liên tưởng đến Tôn Tình có phải hay không lấy ra đoạn đao. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Lão bất tử quát. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi vô sỉ như vậy nói cho ngươi, phía sau ngươi mỹ nữ đang yên lặng rơi lệ. Không biết khóc, tại sao không có thanh âm. Ta nói lỗ tai của ngươi bên trong nhét con lừa kinh, ta nói rất rõ ràng, người ta là đang yên lặng rơi lệ, tâm của ngươi căn bản không có nghĩ tới phương diện này, làm sao lại biết chuyện của mình giải quyết. Ta có thể nói cho ngươi những này đã rất không dễ dàng, nếu là thả trước kia, ta đã sớm một cước đạp hướng ngươi, một chút không biết thương hương tiếc ngọc, nam nhân làm được ngươi trình độ như vậy quả thực không dễ dàng, làm sao ta liền sẽ cùng người như ngươi làm bạn. Làm sao ta Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta trêu ai dẻo ai, mặc dù ta không tính là người tốt, nhưng tối thiểu nhất là cách vô hại người, chẳng lẽ bảo vệ mình cũng là sai lầm sao? Được rồi, vẫn là trước xử lý chuyện trước mắt. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn thấy là Tôn Tình một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, quả thực làm cho lòng người bên trong khó chịu. Hiện tại hắn xem như hiểu, vì cái gì lão bất tử tức giận như vậy, đổi là ai đều có thể như vậy. Ngươi này thế nào tại sao khóc, nhưng Lăng Hiểu Thiên không có hống nữ hài tử vui vẻ bản lĩnh, muốn trước khi nói Hách Liên Tích Nguyệt cũng yêu khóc nhè, chẳng qua căn bản không cần đến hắn đi tận lực hống, liền sẽ rất nhanh mặt mày hớn hở gặp gỡ chuyện như vậy, thật đúng là chẳng lẽ chúng ta lưu manh Lăng Hiểu Thiên. Ánh mắt Tôn Tình rất phức tạp, từ trong ánh mắt của nàng, Lăng Hiểu Thiên nhìn ra ủy khuất, vô tận ủy khuất. Tôn Tình là nữ hài tử tính cách kiên cường, rời nhà gần một tuần lễ, nàng một mực qua rất tốt, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi. Chỉ có hôm nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, phần kiên cường giống như là kiên cố đê, lập tức bị hồng thủy mở lại, một phát mà không thể vãn hồi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73 Làm mỹ nữ tùy tùng mà. 2. Ngươi này đừng khóc có được hay không, Lăng Hiểu Thiên tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải, ấp úng nói. Ta hướng ngươi thừa nhận sai lầm, ngoại trừ buổi sáng đá tiểu tử kia một cước, đây là vì làm việc tốt mà, về sau đúng là ta không đúng, ta lần lượt trêu đùa ngươi, để ngươi khó xử, ngươi muốn thế nào đều được, chính là đừng khóc, có được hay không. Nói chưa dứt lời, lời vừa ra khỏi miệng. Tôn Tình càng thêm xác định nàng lần lượt đưa tại trong tay Lăng Hiểu Thiên, mỗi lần gặp hạn đều là như vậy triệt để, đến mức về sau nhận sai, một câu đều không có nghe lọt. Càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, nước mắt hạ lưu tốc độ nhanh hơn, thậm chí bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Lăng Hiểu Thiên càng thêm không biết làm sao, thầm nghĩ Tôn Tình nếu là Hách Liên Tích Nguyệt liền tốt, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, hay là ôm nàng. Lập tức liền tan thành mây khói. Rất hiển nhiên loại phương pháp này hiện tại không thể dùng, trừ phi ngại mình mệnh dài. Ta thật sai, ta rất sâu sắc nhận thức được điểm này, ta nói thật với ngươi, sở dĩ ta đá tiểu tử kia một cước, bởi vì hắn căn bản không phải người tốt, mà một tiểu thâu. Lăng Hiểu Thiên một bên dùng hai cánh tay khoa tay, một bên nói. Hắn muốn trộm ngươi đồ vật, ta cho hắn một cước. Không nghĩ tới ngược lại để ngược lại hắn đánh một bừa cào, ta không có cơ hội giải thích, cho nên. Lăng Hiểu Thiên tận lực đem chính mình nói thành là một người tốt, làm cũng là chuyện tốt, có câu nói rất hay, trước làm người sau khi làm việc, hắn căn cứ cái này vĩ đại mà cao thượng mục đích, tự nhiên trước muốn đem mình, ngụy trang thành một người tốt mới được. Giải thích một hồi thật lâu, Lăng Hiểu Thiên phát hiện căn bản một chút tác dụng đều không có. Nhưng Tôn Tình có thể ngay cả một câu đều không có nghe lọt. Thật là một chút biện pháp cũng không có, Lăng Hiểu Thiên khổ cái mặt đành phải đem thực nói ra. Kỳ thật ta dễ vốn không phải là đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi cao hơn ta ra gấp ba cũng không chỉ, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, ta nói toàn là thật, nếu không ta đã sớm cùng ngươi chính diện đánh một trận. Dạng này, sai người là ta, ngươi nói. Mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vì không cho mỹ nữ tiếp tục rơi lệ, Lăng Hiểu Thiên quyết định không thèm đếm xỉa. Ngày sau hồi tưởng lại chuyện này, Lăng Hiểu Thiên luôn luôn đem một câu nói như vậy treo ở bên miệng. Nam nhân đặc biệt là một cái giống ta dạng này tuyệt chủng nam nhân tốt, nhất định không thể tùy tiện hứa hẹn cái gì, đặc biệt là đối với nữ nhân, bởi vì không cẩn thận, ngươi vận mệnh bi thảm liền sẽ cùng theo bắt đầu. Tôn Tình nháy mắt to, có chút không tin nhìn Lăng Hiểu Thiên, dùng mang theo tiếng khóc nức nở giọng nói hỏi. Ngươi nói đều là thật sao, vì sao ngươi mỗi lần đều có lòng tin như vậy còn chủ động nói ra cùng ta quyết đấu. Đó là ve sầu thoát xác kế sách, nếu ta không làm như vậy, ngươi có thế để cho ta rời đi tầm mắt của ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên nói thẳng ra. Ta là muốn nhờ cơ hội như vậy, tranh thủ thời gian chuồn mất, để ngươi tìm không thấy ta liền an toàn, không phải sao? Phải biết ta chỉ một cái cấp 6 võ sĩ, ngươi là 16 cấp võ hồn, đánh với ngươi, ta không là muốn chết mà. Ngươi nói, mặc kệ ta có dạng gì yêu cầu, đều đáp ứng ta, có đúng không? Tôn Tình nhẹ nhàng mà hỏi. Hoa Hoa thật sự không nghĩ tới, điêu ngoa mỹ nữ cũng sẽ có đáng yêu một mặt, thật sự chịu không được. Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn là theo bản năng gật gật đầu. Nước mắt Tôn Tình két két đình chỉ, Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, ngay cả nước mắt đều có thể khống chế. Nữ hài tử này không đơn giản, làm sao ta có một loại mắc lừa cảm giác. Không khỏi lui lại hai bước, Lăng Hiểu Thiên một mặt sợ sệt nhìn Tôn Tình. Vậy là tốt rồi, nam tử hán đại trượng phu, nói không thể không tính số. Giọng nói Tôn Tình thay đổi, biến thành vinh váo hung hăng quát. Tiền của ta bởi vì ngươi mà tiêu hết, ngươi muốn thường cho ta, đây là vật chất bên trên. Ta bị ngươi tức giận nhiều lần, ta tính toán cho ta leo cây một lần, còn cần hai cách đuổi đi dài như vậy con đường. Vừa rồi ngươi lại nhường ở trước mặt mọi người mất mặt, ngươi muốn đền bù tinh thần ta tổn thất. Trở mặt tốc độ cũng quá nhanh, Lăng Hiểu Thiên không thể không phục sát đất. Là trên người ta tiền cũng không nhiều, chỉ sợ không có cách nào để ngươi thỏa mãn. Lăng Hiểu Thiên thận trọng nói. Ai muốn tiền của ngươi? Tôn Tình chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiền là chuyện nhỏ. Ta mới sẽ không vì mấy mười cái kim tệ cùng ngươi tính toán chi ly. Từ hôm nay trở đi, không từ giờ trở đi, ngươi là người hầu của ta mà, phụ trách ta ăn ở, nên nắm chắc hầu hạ tốt mới được. Lăng Hiểu Thiên há to miệng. Thế nào, không nguyện ý? Không phải, ta cảm thấy có chút không tiện. Có cái gì không tiện, ta cảm thấy rất dễ dàng. Tôn Tình không nói lời gì mà nói. Có người tới quấy rối, ngươi chính là của ta bảo tiêu. Ta muốn ăn cơm, ở trọ, mua đồ thời điểm, ngươi chính là của ta túi tiền, dạng này xử phạt đã là rất nhẹ, ngươi cứ nói đi. Tiểu nương bì, ngươi đây không phải để cho ta làm ngươi đầy tớ sao, ta được rồi, ai bảo mới vừa nói khoác lác, nữ nhân chân thực giỏi thay đổi. Một vấn đề. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra một ngón tay, hỏi. Loại quan hệ này muốn tiếp tục bao lâu? Lúc nào ta hài lòng, khí mà cũng tiêu tan, ngươi liền khôi phục tự do. Tôn Tình nói chuyện đồng thời, ưu nhã xoay người, đưa lưng về phía Lăng Hiểu Thiên, một bộ chủ tử phái đoàn, nói. Ta nói, là từ giờ trở đi, chúng ta đi. Ô ô ô, tại sao sẽ là như vậy kết quả đây, làm sao ta xui xẻo như vậy, sớm biết là như thế. Ta cần gì phải trêu chọc nàng, lão thiên thần. Tôn Tình đi ra mấy bước, trông thấy Lăng Hiểu Thiên không có theo tới, quay đầu bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta đổi ý còn muốn nói thật cho ngươi biết, không phải là muốn, là xác thực muốn đổi ý, là ta đánh không lại ngươi, có thể làm sao? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lăng Hiểu Thiên rất có tự biết rõ mình bây giờ nếu là không chịu cúi đầu, Tôn Tình lập tức liền sẽ trở mặt cấp 6 võ sĩ cùng 16 cấp võ hồn đối chiến, đơn giản một con đường chết. Không phải. Lăng Hiểu Thiên vội vàng nói. Theo ngươi không có vấn đề gì, chỉ ta có chuyện rất trọng yếu phải đi một chỗ khác, thật rất trọng yếu. Sợ là không có thời gian. A, nói một chút. Ta là người rất dễ nói chuyện nha. Tôn Tình rất có thâm ý nháy nháy mắt, biểu hiện ra một bộ rất hứng thú bộ dáng. Sợ hãi trong lòng, Lăng Hiểu Thiên từ không cho rằng Tôn Tình có ôn nhu một mặt, đặc biệt là liên tiếp cứ vậy mà làm nàng mấy lần về sau, nội tâm của phụ nữ đều rất nhỏ, nàng cũng là nữ nhân, ai dám cam đoan làm nàng tùy tùng mà có ngày sống dễ chịu. Nói hay là không, trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên không quyết định chắc chắn được. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Đánh đêm. 1. Nói. Tôn Tình hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Nói liền nói, ai sợ ai, phải biết cho tới nay đều là ngươi thua vào tay ta, nếu không phải là bởi vì thương hương tiếc ngọc, ta biết rơi vào hiện tại hạ tràng sao, ngươi chờ xem, nhìn xem ai càng ăn thiệt thòi. Ta muốn đi rừng rậm tu luyện. Lăng Hiểu Thiên nói đàng hoàng. Đây là ta rời nhà mục đích. Kỳ Lân đại xâm lâm, Tôn Tình chỉ vào rừng rậm phương hướng hỏi. Không phải. Lăng Hiểu Thiên kiêu ngạo nói. Ta người này thờ phụng thà đầu không làm đuôi phượng làm phép. Kỳ Lân đại xâm lâm là đế quốc thứ hai lớn rừng rậm. Nếu ta đi ra, đương nhiên muốn đi thứ nhất lớn rừng rậm tu luyện. Lăng Hiểu Thiên là muốn Tôn Văn biết khó mà lui. Nàng như thế một cái nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, nhất định mà sẽ không đi hướng muốn cái gì không có gì đại xâm lâm bên trong đi. Tốt, ta cũng đi. Tôn Tình trả lời để Lăng Hiểu Thiên nhất thời không tiếp thụ được. Ta rời nhà, vì tránh né một chuyện cho nên đi càng bí mật địa phương, người trong nhà thì càng khó tìm tới ta, rừng rậm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mình ta không dám đi, có ngươi liền không có bận tâm, ngươi đến an bài hành trình, hiện tại, chúng ta liền xuất phát. Không cần dạng này, vậy chẳng phải là muốn một mực bị ngươi theo, đây rốt cuộc là ta theo ngươi, vẫn là ngươi theo ta. Mặc dù nói bên người có cái mỹ nữ theo, là một món rất cảnh đẹp ý vui chuyện, chẳng qua mỹ nữ này là một con chính tống cọp cái, Lăng Hiểu Thiên một chút cảnh đẹp ý vui cảm giác cũng không có. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không phải như vậy ăn thiệt thòi, chờ đến rừng rậm, Tôn Văn còn có thể yêu cầu mình làm cái gì hầu hạ ngươi nói đùa, dã ngoại sinh tồn không thể so với thành thị sinh hoạt, đến lúc đó hoàn cảnh sẽ để cho ngươi không thể không tự lực cánh sinh, ta chẳng phải nhẹ nhõm nhiều, ha ha, cứ làm như thế. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình Lăng Hiểu Thiên đã khá nhiều, cái sắm điên mà đi theo. Chẳng qua bây giờ không phải là còn chưa tới giá ngoại đó sao, Lăng Hiểu Thiên mấy ngày nay thời gian quả thực không dễ chịu. Tôn Tình cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi, chẳng những có cái miễn phí tùy tùng, hơn nữa còn lấy lại tiền, nàng đối với tiền chưa hề đều không mẫn cảm, có người giúp nàng giải quyết đây hết thảy, tự nhiên là cảm thấy bớt lo nhiều, cũng hài lòng nhiều. Hai người đi hướng dịch trạm, vừa vặn gặp phải một cỗ bắc thượng xe ngựa. Ngồi lên xe không nhiều hơn thời gian, bọn họ đường đi sinh hoạt lại bắt đầu. Một đường sóc này, cũng may xe ngựa địa bàn tăng thêm lò xo, nếu không người đã sớm điên không chịu nổi, Lăng Hiểu Thiên vừa lên xe liền bắt đầu bế mạc nghỉ ngơi, kỳ thật chủ yếu là vì tránh né Tôn Văn ánh mắt, hắn hiểu rõ đến một điểm, Tôn Văn nha đầu này chẳng những điêu ngoa, mà lại thích đùa ác, ngươi dám nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng liền lập tức sẽ dùng ngươi căn bản không nghĩ tới chiêu số đối phó ngươi, để ngươi dở khóc dở cười. Xe ngựa tốc độ đại khái là mỗi giờ 30 km, ở giữa không thiết thời gian nghỉ ngơi, ban đêm ngoại trừ đêm khuya đến bình minh 3-4 tiếng không tiến lên thời gian khác ngựa không dừng vó, cho nên lựa chọn ngồi xe thời gian rất trọng yếu, bình thường mời khoản, nếu là không quá đuổi thời gian. Không có người biết lựa chọn ngồi buổi tối xe, cho nên trên chiếc xe này người không nhiều, tăng thêm Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Văn, liền 6 người, một nửa chỗ ngồi đều trống không. Đến mặt trời xuống núi thời điểm, các hành khách nhao nhao lấy ra tự mang lương khô, liền nước bắt đầu ăn, ngồi xe thật ra là rất tiêu hao thể năng một chuyện. Tôn Tình an vị đối diện Lăng Hiểu Thiên, cái này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, thầm nghĩ nhiều như vậy ghế trống. Ngươi ngồi chỗ nào không được, không phải muốn ngã ngồi ta đối diện thật sự. Non mềm tuyết trắng tay nhỏ rời khỏi trước mặt Lăng Hiểu Thiên, Lăng Hiểu Thiên tức giận hỏi. Làm gì chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi sửa móng tay? Nghĩ hay lắm. Tôn Tình khẽ kêu nói. Ta đói, cho ta ăn. Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý ngó ngó bụng Tôn Văn vị trí. Không có đai lưng trói buộc còn thật là khó coi ra thứ gì, nói. Ngươi so với ta ăn cơm chưa dòng dã chậm một giờ, mà lại ăn nhiều đồ như vậy, ta chưa bao giờ đói, làm sao ngươi liền đói bụng. Bớt nói nhảm, nhanh cho ta. Tay nhỏ Tôn Tình lại đi trước duỗi ra, gần như liền muốn chạm đến mặt Lăng Hiểu Thiên. Ngươi đói bụng là, rất đói là, ta hết lần này tới lần khác không lập tức cho ngươi ăn, ta để ngươi ở nhiều đói mấy vài giây đồng hồ, ta tức chết ngươi. Chậm rãi, rất chậm, từ trong càn khôn giới lấy ra một hộp tinh xảo bánh ngọt, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên không thích quá ngọt đồ ăn, mới không chịu đem đồ tốt như vậy cho Tôn Văn ăn, một bên cầm một bên trong lòng chửi bới nói, ta để ngươi ăn ngọt, về sau mập giống bé heo cho phải đây. Lột bột. Bánh xe tựa như là ép đến hòn đá, toa xe theo trên phạm vi lớn sóc này. 3. Một tiếng vang lanh lảnh, Lăng Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa rồi toa xe lắc lư thời điểm, tay Tôn Tình cũng theo lung lay một chút, kết quả là rất tự nhiên, lắc đến trên mặt của hắn. Bốn người, tám đạo dị thường ác liệt, ánh mắt lập tức tập trung ở bên này, Tôn Tình cùng cái không có chuyện người, hời hợt nói. Cái này cũng không nên trách ta, ý thức bởi vì xe lắc lư nguyên nhân, thứ hai là bởi vì ngươi không có nhanh một chút mà cho ta ăn đồ vật, mới sẽ xảy ra chuyện như thế, ngươi nói có đúng hay không? Là ngươi cách đầu. Lăng Hiểu Thiên rất muốn nổi giận, nhưng ngẫm lại luận đánh nhau, không phải là đối thủ của Tôn Tình, còn có nhiều như vậy người nhìn, mình là cái nam, cũng không thể biểu hiện quá mức hẹp hòi. Tốt, ta nhìn tiểu nương bì. Ta sẽ tìm cơ hội để ngươi gấp bội hoàn lại. Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên không nói gì, cao hứng bắt đầu ăn cái gì, đây càng để hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngoài xe đã phủ lên đèn bão, xe tốc độ không có bởi vì là trời tối mà giảm bớt, tiếp tục hướng phía trước chạy, dựa theo tốc độ bây giờ, 6 giờ đợi, bọn họ liền có thể đuổi tới mục đích. Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình cần đổi xe đi hướng trạm tiếp theo. Lăng Hiểu Thiên ôm phải thật tốt bổ một chút tâm thái, một hơi ăn thật nhiều đồ vật. Bổ cái gì, đương nhiên bổ vừa rồi chịu một cái tát kia, thủ thương rất nghiêm trọng, không bồi bổ sao có thể đi. 3 giờ đợi, xe ngựa đến từng bước cỡ nhỏ dịch trạm, bọn họ đem ở chỗ này thay ngựa, sau đó tiếp tục lên đường. Ở trong quá trình này, hành khách có thể xuống xe giãn ra gân cốt một chút. Liên tiếp mấy giờ sóc này khiến bọn họ mỏi mệt không chịu nổi. Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình cũng xuống xe, phía ngoài không khí rất tươi mát, lập tức khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, mỏi mệt giảm bớt rất nhiều. Duỗi người một cái, Lăng Hiểu Thiên vòng nhìn bốn phía, cái này dịch trạm xây tại đất hoang, trong tầm mắt không có hộ gia đình tồn tại, một màu đen nhịt, hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Thừa dắt qua đến hai con ngựa, Sa Phu cùng hắn cùng một chỗ đem lúc đầu ngựa thay đổi. Thanh âm lão bất tử bỗng nhiên vang lên. Tiểu tử cẩn thận một chút, chu vi mai phục có người. Có đúng không, ngươi nói là ai? Lăng Hiểu Thiên lập tức lên tinh thần cơ cảnh chú ý đến xung quanh nhất cử nhất động. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Lão bất tử trả lời nói. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Đánh đêm. Hai. Nhìn cái gì đâu, một đôi tặc nhãn, lại tại đánh ý định dù quái gì, Tôn Tình trông thấy ánh mắt Lăng Hiểu Thiên không bình thường nhìn xung quanh địa phương, giọng nói khinh thường mà hỏi. Nữ nhân thật sự tóc dài kiến thức ngắn, ta có thể nhìn cái gì, tối om chẳng lẽ ta có thể nhìn ra cái mỹ nữ đến. Nói ra hù chết ngươi, có cường đạo biết không cái gì là cường đạo, thấy nam nhân cướp tiền, thấy nữ nhân cướp sắc. Dừng. Giọng nói Lăng Hiểu Thiên đồng dạng khinh thường, nói. Ngươi xem như cái đấu khí cao thủ, hảo hảo cảm giác một chút, nơi này có cái gì không đúng, sức lực địa phương không có, nếu là ngươi có thể cảm giác được lời nói, ta liền thật bội phục ngươi. Nếu là cảm giác không ra đâu, Tôn Tình giúp Lăng Hiểu Thiên nói ra hắn muốn nói. Không thể nói, Lăng Hiểu Thiên làm suy tư hình, nói. liền đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi yên tâm, ta là phúc hậu người, sẽ không giống ngươi như thế, động một chút lại để cho người ta làm cho ngươi tùy tùng, không phát tiền lương còn bóc lột ta. Được. Tôn Tình làm sao biết có đạo tặc tồn tại, nàng lập tức ổn định lại tâm thần bắt đầu cảm giác. Ngươi có thể cảm giác được mới là lạ. Khoảng cách đạo tặc nơi này chí ít có 5-60 mét xa, mà lại núp ở bí mật nhất địa phương, lại thêm đêm nay tinh quang lơ lỏng, những người kia lại tận lực che giấu khí tức của mình. Tôn Tình ngươi đơn giản cũng chính một cách 16 cấp võ hồn mà thôi, có thể cảm ứng đi ra không? Trước kia Tôn Tình chưa từng có sống bây giờ như thế chăm chú qua, nàng rất cẩn thận nhìn phía xa. Ta cảm thấy... Tôn Tình trầm giọng nói. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên nghe thấy lời như vậy, so với vừa rồi nghe thấy lão bất tử nói có người mai phục tại nơi này thời điểm, còn muốn càng thêm giật mình, thầm nghĩ nha đầu này thật lợi hại như vậy sao? Không thể. Ngươi cảm giác nói cái gì? Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi muốn biết Tôn Tình có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Một loại rất cảm giác xấu. Tôn Tình mỗi chữ mỗi câu nói. Ta cảm giác được ngươi đang gạt ta, căn bản chuyện gì đều không có, ngươi cái này hỗn đản. Thiên địa lương tâm. Lăng Hiểu Thiên giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng nói. Ngươi tuyệt đối không nên giật mình, ta nói cho ngươi, chúng ta bị người bao vây, đối phương chí ít có mười mấy người, tám thành trở lên có thể là đạo tặc. Ngươi lừa phỉnh ta, Tôn Tình cũng không tin, cái này cũng không thể trách nàng, xe ngựa đi vẫn luôn là quan đạo, ven đường còn sắp đặt dịch trạm cùng trạm gác, đạo tặc không dám xuất hiện ở đây. Ngươi cảm thấy ta có dạng này tất yếu sao? Lăng Hiểu Thiên dùng dùng mình, Tôn Tình có thể nghe thấy thanh âm nói. Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt, chẳng qua trước đó là ở là bị hắn lừa gạt số lần nhiều lắm, bán tín bán nghi nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Tăng thêm Sa Phu cùng dịch trạm trực ban người, bên này chúng ta chỉ có 9 người, đoán chừng có đấu khí liền 2 người chúng ta mà thôi, người ta bên kia là có mười mấy người. Không phải đấu sĩ có thể làm đạo tặc sao? Ngươi thật không có gạt ta, Tôn Tình vẫn còn có chút không tin. Đại tỷ, ta van ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Ta tại sao phải lừa ngươi, đây chính là thời khắc sống còn, bọn đạo tặc không hề động, nói rõ bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng bên này chúng ta tình huống, một khi thăm dò, đoán chừng liền sẽ xông lại. Vậy còn không tranh thủ thời gian thông chi mọi người. Tôn Tình có chút lo lắng nói. Làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Ngô. Tôn Tình miệng nhỏ bị Lăng Hiểu Thiên bưng kín. Nàng đang chuẩn bị đem chuyện này nói cho tất cả mọi người nghe. Được ngươi, đây là tự chui đầu vào giỏ. Lăng Hiểu Thiên nói. Bởi như vậy, nhưng chúng ta tuyệt đối không có đường sống. Vậy làm sao bây giờ? Tùy cơ ứng biến. Lăng Hiểu Thiên nói như thế một cách thành ngữ. Hắn cũng không tính giải thích cái gì, đoán chừng liền xem như nói, Tôn Tình cũng không nhất định có thể hiểu, còn không bằng làm cho tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng. Bọn đạo tặc nhìn thấy bọn họ vẫn là như thế ung dung không vội, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn có một ít bận tâm. 100 mét có hơn địa phương, một cái miệng đầy râu mép đạo tặc hít mắt trái, mắt phải bên trên đặt vào một cái kính viễn vọng một lỗ. Nhìn dịch trạm bên này cùng bên người một cái vóc người nhỏ gầy người nói. Tam Nhi, ngươi xác định là chiếc xe này sao? Đại ca, hôm qua, ta chính tai nghe thấy. Tam Nhi vỗ bầu ngực nói. Đây chính là dòng giã hai dương kim tệ. Vừa nghe thấy kim tệ, dâu quai nón mắt tỏa hào quang quyết định chắc chắn, nói. Dù sao chúng ta không hạ thủ, chờ qua chúng ta hoạt động khu vực, tự nhiên có những người khác động thủ cùng tiện nghi người khác, không bằng chúng ta lấy ra hoa. Đúng, ngươi nói trên xe không có đấu khí cao thủ tồn tại. Tam Nhi lắc đầu, nói. Mang tiền cái lão này là cái nổi danh nhỏ móc, mới sẽ không tìm bảo tiêu, nếu không làm sao hắn chọn ngồi buổi tối xe, đại ca ngươi cứ yên tâm. Dâu quai nón gật gật đầu, đưa tay lấy ra một cái ống tròn, chỉ hướng lên bầu trời, nhấn một cái dưới đáy cái nút bên trong đạn tín hiệu ngút trời mà ra. Đạn tín hiệu bay lên trời thời điểm cũng không có cái gì ánh lửa, mà phát ra sắc nhọn thanh âm, mang ánh lửa đạn tín hiệu tất nhiên tốt, chẳng qua khuyết điểm cũng là đồng dạng rõ rệt, nhắc nhở mình người đồng thời cũng nhắc nhở người của đối phương. Trong đêm khuya, phát ra quái thanh là một chuyện rất bình thường, ở dịch trạm bên cạnh tản bộ mấy người không có bất kỳ hoài nghi gì. Không được. Lăng Hiểu Thiên kéo tay Tôn Văn, không nói lời gì đưa nàng kéo đến toa xe đằng sau, nói. Tình huống có biến, lấy chúng ta thực lực của những người này, cứng đối cứng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Làm sao bọn họ xử lý, Tôn Tình hỏi. Đến lúc nào rồi, còn quan tâm được bị người sao, liền như lần trước tại cái kia thôn nhỏ đối mặt đạo tặc thời điểm, nếu không phải dùng ra không sẵn sàng cùng hạ dược cái này hai chiêu, Lăng Hiểu Thiên sớm liền thành Diêm Vương gia thủ hạ một tiểu dược. Cũng không biết thế giới này có hay không Diêm Vương điện. Lăng Hiểu Thiên kế sách là núp trong bóng tối, bọn đạo tặc một hồi khẳng định sẽ xông lại cận chiến, khi đó hắn cùng Tôn Tình mặc kệ là âm thầm làm việc, vẫn là lao ra cùng bọn hắn đối chiến đều có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, lại nói có trời mới biết đối phương tiến công sách lược là cái gì, ngốc đứng ở bên ngoài không thể nghi ngờ là cho người ta làm bia ngắm. Sư Phúc soạt. Một mũi tên nhọn xuyên thấu bên trong một cái phu xe cổ họng, hắn đang đứng toa xe bên cạnh kình xạ mà đến mũi tên xuyên thấu cổ của hắn, lực đạo không giảm, người kia theo lui lại một bước, bị đính tại vách thùng xe. Còn lại mấy người toàn sợ choáng váng, bên trong một cái tương đối người cơ linh gọi hô một tiếng, nhanh chân liền chạy, vừa chạy ra hai bước, liền nhào ngã trên mặt đất, ngực nhiều một chi vũ tiễn. Xem ra có lúc tốc độ phản ứng quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Mấy mũi tên nhọn bắn tại toa xe, rất rõ ràng đây là mất chính xác, nếu không chỉ một vòng vũ tiễn, liền có thể muốn tất cả mọi người mệnh. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Đánh đêm. 3. Có người trốn vào dịch trạm, có trốn vào xe ngựa. Dịch thừa kịp thời kéo vang lên cảnh báo phát ra sắc nhọn chói tai thanh âm, nóc phòng cũng bốc lên ánh lửa, ngoài 10 dặm trạm gác lập tức liền sẽ phái ra kỵ binh đuổi tới cứu viện. Hắn, làm sao như vậy kém cỏi mà? Dâu quai nón có chút tức giận nói. Mười mấy người cùng nhau bắn tên, liền bắn trúng hai cái mục tiêu. Phân phó mọi người tốc chiến tốc thắng, vàng vừa đến tay. Lập tức rút lui, tuyệt đối không thể ham chiến, có tiền cầm cũng phải có mệnh tiêu mới được. Tam Nhi gật gật đầu thổi một cái hô lên, mai phục tại trước mặt 10 cái đạo tặc nhao nhao nhảy dựng lên, phóng tới dịch trạm. Đi mau, chẳng lẽ lưu chờ chết ở đây? Một cái lớn tuổi lão đầu Nhi trên xe hô lớn, hai tên sa phu đã chết một cái, còn lại một cái núp ở dịch trạm bên trong, run rẩy nhìn bên ngoài, lão đầu Nhi ngay đầu tiên nhảy xe. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên đã sớm chú ý tới, xuống xe canh chừng thời điểm, cái này con mắt lão đầu Nhi một mực không hề rời đi xe ngựa toa xe, hắn chỉ ở cửa xe phụ cận tản bộ. Làm sao bây giờ, Tôn Tình hỏi. Lăng Hiểu Thiên một mực để lão bất tử chú ý đến bọn đạo tặc tình huống, cho nên đối với chuyện bên ngoài hiểu rõ rõ rõ ràng ràng cười khổ một tiếng, nói. Mười cái đạo tặc thực lực trên cơ bản đều ở 14 cấp đến 19 cấp ở giữa, một hồi tuyệt đối không nên xúc động, xung đột chính diện chúng ta không phải là đối thủ. Duy nhất có lực chính là kéo dài thời gian chờ viện quân đến, ngươi hiểu sao? Nhìn ra được, Tôn Tình có chút không quá nguyện ý, nàng là lần đầu tiên đi ra ngoài, người bình thường gặp được chuyện như vậy, không có bị chuyện như vậy bị hù bày thành một đoàn cũng không tệ rồi. Là, Tôn Tình rõ ràng không phải loại người này, đoán chừng là tiểu thuyết đã thấy nhiều, cũng có thể là con nghẽ súng qua thịnh. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi từ toa xe khía cạnh thò đầu ra nhìn thoáng qua, 10 cái đạo tặc xông tới tốc độ rất nhanh, mà xe ngựa cũng không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ cách chốt tốt một con ngựa, một cái khác thớt mới hoàn thành một nửa mà thôi, nếu là cưỡng ép lên đường lời nói, chạy không được bao xa liền hư mất, còn không bằng lưu tại nơi này đợi viện quân. Trong xe vị lão huyên kia lo lắng, Sa Phu không có chút nào nhảy lên lái xe ý tứ. Một mũi tên xuyên thấu toa xe, đính tại bên cạnh hắn, dọa hắn kêu to một tiếng, vội vàng ghé vào gầm xe, hai cánh tay ôm thật chặt hai cái dương nhỏ. Làm sao bọn họ như thế càn rỡ, nơi này chính là quan đạo, vẫn là dịch trạm. Trường kiếm tôn tình nơi tay chuẩn bị tùy thời lao ra cùng bọn đạo tặc ác chiến, vừa rồi Lăng Hiểu Thiên bàn giao nàng đã sớm quên không còn chút nào. Người vì tiền mà chết. Lăng Hiểu Thiên hời hợt nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, có lúc bọn họ còn gan to bằng trời trà trộn vào trong thành thị tiến hành cướp bóc, chớ đừng nói chi là dạng này dã ngoại hoang vu. Lăng Hiểu Thiên cũng lấy ra ban ngày ở tiểu trấn bên trên mua được trường kiếm, tôn tình nhìn thoáng qua, lộ ra ánh mắt khinh thường. Cùng tôn tình kiếm so sánh, Lăng Hiểu Thiên cái kia thanh đơn giản chính là rác rưởi, một cái trên trời một cái dưới đất. Dưới mặt đất còn rơi trong giếng. Bọn đạo tặc trong miệng la lên, trong tay giơ binh khí, trước đó bọn họ còn có một số bận tâm, một vòng vũ tiến bên này không có bất kỳ cái gì phản kháng, bọn họ mới yên tâm lại, thậm chí có người đang nghĩ, nếu bọn họ đối phó người trong không có đấu khí người sử dụng, tất cả đều là một đám tay không tấc sắt người. Dịch trạm bên trong cất giữ có binh khí, dịch thừa cho trốn vào nơi này mỗi người một thanh kiếm. Là bọn họ xác thực đều không có đấu khí, cầm kiếm cũng chỉ là một đám nhe răng toét miệng cừu non cùng hung thần áp sát đạo tặc so sánh, một chút sức chiến đấu đều không có. Kéo lại tôn tình, Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị nói. Ngươi muốn làm gì, muốn chịu chết ta không ngăn ngươi. Vừa rồi nếu là Lăng Hiểu Thiên trễ một bước, tôn tình liền đã xông ra. A biết. Tôn tình biểu hiện gì thường. Nhu thuận cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất kỳ quái, còn tưởng rằng nàng sẽ liều lĩnh xông ra ngoài, không nghĩ tới như thế nghe lời. Rất rõ ràng, bọn đạo tặc mục tiêu là xe ngựa, Lăng Hiểu Thiên mồ hôi lạnh xuống tới, hắn cùng tôn tình liền trốn ở xe ngựa đằng sau, đứng mũi chịu sào muốn trở thành bọn hắn đối thủ. Cho đến gầm xe, Lăng Hiểu Thiên đè xuống cực không tình nguyện đầu tôn tình để nàng né đi vào. Sau đó mình cũng tránh vào. Dịch thừa mang theo hai cái gan lớn hành khách xông ra dịch trạm, rời đi bọn đạo tặc chủ yếu nhằm vào xe ngựa ánh mắt, chẳng qua rất nhanh liền bị bọn họ vây quanh. Ha ha, hóa ra có mang loại, ta còn tưởng rằng đều là đồ hèn nhát. Một đạo tặc cười hì hì nói. Chúng ta mục đích chủ yếu là cầu tài, không phải sát hại tính mình, đem tiền tài của các ngươi hết thảy giao ra không muốn ngang ngạnh. Chúng ta có biết trong các ngươi có người mang không ít kim tệ, thế nào trả lại là không giao. Các ngươi không nên quá phách lối. Dịch thừa tận lực để cho mình nói chuyện lực lượng đủ một chút, nói. Ta đã kéo vang lên cảnh báo đế quốc kỵ binh trong vòng 5 phút liền có thể đuổi tới, thừa dịp đại bộ đội vẫn còn chưa qua, các ngươi đào mệnh đi. Mấy cái trên mặt đạo tặc tất cả đều lộ ra thần sắc khinh thường, lời mới vừa nói người kia cười nói. 5 phút đồng hồ đầy đủ dùng, ngươi biết trong vòng 5 phút đồng hồ chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện sao, có thể để các ngươi chết 5 lần thức thời tranh thủ thời gian giao tiền. Dịch thừa cùng hành khách biết rõ những đạo tặc này là nhất không nói tín nghĩa, ngoài miệng nói giao tiền liền không giết bọn hắn, nhưng tiền vừa đến tay. Lập tức đại khai sát giới không lưu hậu hoạn, dù sao đều là chết, cùng thê thảm chết không bằng ra sức đánh cược một lần. 10 cái đạo tặc cũng không có toàn bộ để lên, 1/3 người dừng lại ở khoảng cách xe ngựa chừng 20 mét địa phương, một vì phòng ngừa có người thừa cơ chạy ra bọn họ thứ nhất, phòng tuyến, một cái khác mục đích là vì canh chừng chi dụng, để tránh có người từ bên ngoài xông tới, nhiễu loạn bên trong đồng bạn công việc. Lăng Hiểu Thiên quyền hành so sánh thực lực của hai bên, trong lòng có dự định. Hướng phía tôn tình ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng đưa lỗ tai tới. Tôn Tình làm theo, chẳng qua cũng không có đem lỗ tai trực tiếp đưa đến Lăng Hiểu Thiên bên miệng, cách xa nhau có chừng mà cm dáng vẻ. Tiểu cô nai nai, ta không phải là muốn thừa cơ chiếm ngươi tiện nghi, liền xem như có cái này tà tâm, dưới tình huống như vậy, ta cũng không có dạng này tạc đảm. Cách xa như vậy, thanh âm quá nhỏ ngươi nghe không được, quá lớn phía ngoài đạo tặc chỉ nghe thấy, đã ngươi không chủ động, cũng chỉ phải ta chủ động một chút. Miệng gần như dán Tôn Tình lỗ tai nhỏ, Lăng Hiểu Thiên nói. Ta đếm một, hai, ba, chúng ta cùng một chỗ lao ra, ngươi đối với phó chính phía trước cái kia, ta đối phó bên phải cái thứ ba, sau đó đồng thời đối phó ở giữa người kia, dạng này một lần liền có thể giải quyết ba người, về sau tùy cơ ứng biến. Tôn Tình cảm thấy lỗ tai ngứa một chút, nhiệt khí từ Lăng Hiểu Thiên bên kia thổi qua, có một loại cảm giác khác thường. Không khỏi hoảng hốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. Đánh đêm. 4. Ngươi nghe rõ ràng sao? Bàn giao Lăng Hiểu Thiên xong sau, có chút không yên tâm hỏi. Tôn Tình đờ đẫn gật đầu, kỳ thật nàng không có hoàn toàn để ý tới ý của Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên sách lược rất đơn giản, chính là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng cho rơi đài đối phương ba người, ở đối phương không kịp phản ứng thời điểm, chiếm cứ trên trận thượng phong, đồng thời cùng phía ngoài ba người, dịch chạm bên trong trốn tránh lấy một người hội hợp lại, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu sức chiến đấu, tối thiểu nhất nhân số nhiều, dọa một chút người yêu cầu còn có thể thỏa mãn. 1. Hai, Lăng Hiểu Thiên thấp giọng đếm xem, chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn bên ngoài. Ngoài xe bọn đạo tặc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới gầm xe xuống có dấu người, bởi vì bên ngoài còn có một tầng trạm canh gác cương vị, cho nên bọn họ rất yên tâm phía sau lưng của mình, hiện tại quan tâm nhất là kim tệ, vàng ống kim tệ. Ba, Lăng Hiểu Thiên hô lên ba đồng thời, từ gầm xe vọt ra, Tôn Tình theo sát phía sau. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng quát. Đấu khí trong nháy mắt mở ra, Lăng Hiểu Thiên dưới chân xuất hiện một cái màu xám bạc sao sáu cánh mang, phía sau hắn sáng lên hào quang màu xám sẫm, đây là Tôn Tình mở ra đấu khí biểu hiện. Trường kiếm thấu ngực mà ra, một đạo tặc mở to hai mắt nhìn trước ngực mình chảy xuống máu mũi kiếm, chờ hắn quay đầu thời điểm, không có trông thấy là ai cho hắn một kiếm này, bởi vì cái này lúc, Lăng Hiểu Thiên đã đi đối phó một cái khác đạo tặc. Tôn Tình đánh lén mục tiêu thứ nhất cũng rất thuận lợi, lựa chọn hai người kia, Lăng Hiểu Thiên là có mục đích, hai người bọn họ không phải mấy cái này trong đạo tặc yếu nhất, mà mạnh nhất, vì cái gì không lựa chọn yếu. Mà chọn mạnh, đó là bởi vì hai người bọn họ là kiêu ngạo nhất. Kiêu ngạo nhất, cũng là loại kia nhất không tim không phổi người, bọn họ xưa nay sẽ không lo lắng cái gì, thường thường người dạng này, ngược lại là nhất dễ đối phó. Hai đạo tặc ngã trên mặt đất, không riêng gì bọn hắn đồng bản, liền ngay cả bị vây lại ba người cũng rất giật mình, bọn họ đều vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, Lăng Hiểu Thiên đã bắt đầu tiến công thứ ba đạo tặc. Kỳ thật! Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất là lực bất tòng tâm, trường kiếm trong tay căn bản không có bất kỳ chương pháp, cái này không thể trách hắn, ai bảo hắn còn chưa từng học qua kiếm kỹ, vừa rồi một kiếm kia ngoại trừ xuất kỳ bất ý, bởi vì hắn dùng tới khí lực toàn thân, tốc độ rất nhanh, đối thủ không có bất kỳ cảm giác gì trên thân thể liền đã bị đâm cái trong suốt lỗ thủng. Đương thứ ba đạo tặc theo bản năng vung đao phòng thủ, nhẹ nhõm liền đem Lăng Hiểu Thiên đâm tới một kiếm mở. Lăng Hiểu Thiên vốn cũng không cảm giác mình có thể liên tiếp có hai lần vận khí tốt, hắn chủ yếu là vì hấp dẫn đạo tặc này lực chú ý, từ đó để so với hắn lợi hại hơn Tôn Tình thuận lợi đắc thủ, muốn hắn mệnh. Chẳng qua chuyện không có dựa theo Lăng Hiểu Thiên an bài đi tiến hành, không phải bên này đạo tặc xuất hiện vấn đề. Mà bên này Tôn Tình. Tôn Tình lần thứ nhất giết người, nếu là nói đồng thủ trước đó, có thể lấy hết dũng khí, đồng thời cái gì cũng không muốn, bởi vì nàng không có mơ tưởng cái gì, chỉ chiếu vào Lăng Hiểu Thiên phân phó đi làm. Khi nàng từ thân thể người nọ bên trong rút ra trường kiếm, máu tươi cuồng phúng thời điểm, nàng sợ ngây người, tươi dòng máu màu đỏ kích thích cặp mắt của nàng. Kết quả, sợ ngây người tự nhiên Tôn Tình là không có cách nào cùng Lăng Hiểu Thiên phối hợp lẫn nhau, chớ đừng nói chi là có cái gì ăn ý. Cứ như vậy, bọn họ bỏ qua tiếp tục mở rộng chiến quả cơ hội. Mà lại, tên đạo tặc kia kịp phản ứng, vung lên đại đao phản thủ làm công, Lăng Hiểu Thiên lập tức rơi hạ phong. Đương! Trường kiếm gần như tuột tay mà bay, gan bàn tay bị chấn động đến đau nhức, tốt tại không có nứt ra, Lăng Hiểu Thiên đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại tỷ, ngược lại ngươi là rất biết chọn phát dạo chơi một thời gian. Lăng Hiểu Thiên gào lên. Ngươi lại động kinh một hồi, liền có cơ hội cho ta nhặt xác, nhanh động, không phải bọn họ chết chính là chúng ta chết. Lăng Hiểu Thiên hối hận ruột đều thanh, thầm nghĩ mình nghĩ thật sự quá đơn giản, sớm biết là kết quả như vậy, liền nên muốn một cách càng thêm hoàn thiện phương pháp. Nữ nhân thật đúng là không đáng tin cậy. Sai, bởi vì nên, không phải là của mình nữ nhân, thật đúng là không đáng tin cậy. Giờ Tôn Tình kịp phản ứng, trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, bước lui mấy cái khác đạo tặc, Lăng Hiểu Thiên áp lực giảm bớt rất nhiều. Dịch Thừa cùng hai tên gan lớn hành khách rất hiển nhiên bị Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình khơi dậy lòng tin, không có kết cấu gì vòng lấy vũ khí trong tay, chẳng qua trong lúc nhất thời, bọn đạo tặc ngược lại từ trên người bọn họ tìm không ra sơ hở gì, bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Lăng Hiểu Thiên biết, đây chỉ là tạm thời thượng phong, không được bao lâu thời gian, bọn họ bọn này đám ô hợp liền sẽ bị bọn đạo tặc từng cách ăn hết. Mau trở lại dịch trạm bên trong. Lăng Hiểu Thiên ngăn trở bổ tới một đao, la lớn. Đều lui về. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian chờ đợi viện binh đến. Ở Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình yểm hộ phía dưới, Dịch Thừa bọn họ trước cân dịch trạm, chờ bọn họ tiến đến giày, mấy người ngay lập tức đem cửa lớn quan bế. Các ngươi làm sao, các ngươi có thể đem chính ta ném trên xe đâu? Một cái tiếng khóc mà truyền tới, là một mực tránh ở trên xe ngựa cái kia lão huynh, hắn thật vất vả lấy dũng khí ngẩng đầu theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy thật là Lăng Hiểu Thiên bọn họ rút lui tình cảnh. Ai lo lắng ngươi? Lăng Hiểu Thiên trừng mắt liếc vừa muốn đi ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm, Tôn Tình nói. Dịch Thừa, bọn họ cùng có thể sẽ dùng hỏa thiêu chúng ta, có đối sách gì không có? Dịch Thừa lắc đầu, chỉ vào bên tường một cái vạc nước nói. Chỉ có cái này một vạc nước, phòng ở chủ yếu là chất gỗ kết cấu, nếu bọn họ thật dùng hỏa công, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài, mấy cái đạo tặc bởi vì chết đồng bạn từng cái đều trở nên táo bạo, Tam Nhi đi tới hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao không cẩn thận như vậy? Một đạo tặc nói đơn giản chuyện đã xảy ra, Tam Nhi chỉ xe ngựa nói. Tiền tài nhất định trên xe, bọn họ không có thời gian tiến hành chuyển di thối tiền lẻ trọng yếu nhất. Mấy người các ngươi cho ta xem trọng cửa lớn, chỉ cần có người dám ra đây, liền giết hắn. Nếu bọn họ là không ra đâu? Không ra, liền phóng hỏa. Tam Nhi hung tợn nói. Thật làm cho Lăng Hiểu Thiên nói đúng, bọn họ liền muốn dùng lửa. Trên xe vị lão huyên kia bị nắm chặt xuống tới, quẳng xuống xe ngựa thời điểm, hai cái răng cửa cũng ngã xuống. Miệng đầy là máu, lão ra hỏa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các vị đại hiệp, các ngươi tha ta, ta đem tiền toàn cho các ngươi không nên khách khí, cầm đi, tất cả đều cầm đi, thả ta một con đường sống. Hai cái dương cũng bị nắm chặt đi ra quẳng xuống đất, nắp vali mở ra bên trong tất cả đều là vàng ống kim tệ. Trong dịch trạm mấy người từ trong khe cửa nhìn thấy chuyện bên ngoài, một quyền Lăng Hiểu Thiên đánh ở trên tường, giọng căm hận nói. Hóa ra bọn đạo tặc vì cái này, lão gia hỏa kia mang theo như thế tiền, không được đến đạo tặc mới là lạ. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là làm sao chúng ta xử lý. Tôn Tình nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Gặp ngươi thật sự không may, cả ngày, liền không có một món để cho ta chuyện vui. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đầu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Đánh đêm. 5. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, tôn tình ngươi còn đừng có ý kiến gì, hôm nay gặp được ngươi, ta cũng cảm giác rất khó chịu, cũng không phải chỉ có một mình ngươi có cảm giác như vậy. Phía ngoài bọn đạo tặc hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như vậy kim tệ bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hai dương chung vào một chỗ, chừng hơn vạn mai, phải biết cho người ta kháng một năm đứa ở, đơn giản cũng chính 10 cái kim tệ tiền công, một vạn khối. Khái niệm gì? Tam nhi nước bọt đều muốn chảy ra, sau khi trở về, mỗi người phân hơn mấy mười mai kim tệ, bọn họ liền có thể nghênh ngang đi hướng trong thành thì ăn ngon uống sướng, ban đêm tìm Mỹ Kiều nương thư thư phục phục ngủ một giấc, mấy chục khối kim tệ đủ tiêu xài một hồi. Đem tiền thu lại. Tam nhi phân phó nói, mấy cái đạo tặc tranh đoạt lấy đi lấy, kết quả một cái dương đều là đồng thời bị vài đôi tay níu lại. Dạng này cũng được, tỉnh một người cầm trên đường trở về biển thủ. Lão gia hỏa quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Tam Nhi bọn họ, kỳ thật tim hắn đang chảy máu. Cái này Ca Môn Nhi là có tiếng tài chủ, cũng là có tiếng keo kiệt. Lần này muốn đi mục đích làm một đơn làm ăn lớn, không thôi dùng tiền mời bảo tiêu hộ tống, liền lựa chọn ở buổi tối tự mình mang theo tiền đi, không nghĩ tới tiết lộ phong thanh, bị người ta tóm gom. Làm sao hắn xử lý, một đạo tặc dùng đao tại gia tộc băng trên đầu khoa tay, hỏi. Có phải hay không làm thịt hắn, không lưu hậu hoạn. Đại hiệp tha mạng. Lão gia hỏa một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói. Trên ta có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi cháu trai, các ngươi thả ta. Lăng Hiểu Thiên nghe thấy như vậy, hơi kém không phun ra quá làm, ngươi cũng nhanh 80 còn có 80 lão mẫu. Ta cầu van ngươi, ta làm người hơi phúc hậu một chút không được sao, liền xem như đạo văn người ta lời kịch, nhờ ngươi hơi sửa đổi một chút lại nói được hay không, đây là ngươi viếng mồ mà đốt báo chí lừa gạt duyệt. Xem ở nhiều như vậy kim tệ phần, liền tha ngươi. Tam Nhi ra vẻ hào phóng nói chân chính giữ lại quê quán mình, vì có lần sau lại đoạt hắn cơ hội nếu là hắn chết rồi, chẳng phải thiếu một cái cướp bóc đối tượng sao. Đầu năm nay, đạo tặc cũng là sinh ý trải qua, ai nói cướp bóc không phải một môn mà học vấn, nước rất sâu. Trong dịch trạm sáu người lấy lo lắng, lao ra muốn bị chém, lưu tại nơi này muốn chịu đốt, Lăng Hiểu Thiên quay đầu trông thấy chăn mền, lập tức tới đây chủ ý, cái giường này là cho dịch thừa làm bình thường trực ban nghỉ ngơi chi dụng. Ba chân bốn cẳng đi đến bên giường, huy kiếm đem nó cắt thành hai nửa, sau đó bốn mảnh. Ngươi làm gì, tôn tình không biết đây là Lăng Hiểu Thiên làm gì, nói. Ta biết ngươi rất gấp, vậy cũng không cần tìm chăn mền phiền phức, nó trêu chọc ngươi. Lăng Hiểu Thiên tái xuất hai món, một đầu hảo hảo chăn đắp hắn đều chia làm sáu phần, nói. Mỗi người cầm một khối, đi trong chuông nước dính vào nước, đem cái mũi ngăn trở, bọn họ liền muốn phóng hỏa. Chăn bông dính nước có thể loại bỏ khói đặc. Dạng này người trong phòng liền có thể nhiều kiên trì một hồi, kỵ binh sẽ tới rất nhanh, bọn đạo tặc không có khả năng ở chỗ này chờ đến phòng ở đốt xong mới rời khỏi, cho nên nhiều kiên trì một phút đồng hồ, liền có thể gia tăng mình hy vọng sống sót. Đám người rất nhanh hiểu Lăng Hiểu Thiên ý đồ chân chính, đi tới cầm chăn bông, tôn tình càng cầm hai phần chấm nước sau khi đem bên trong một khối đưa cho Lăng Hiểu Thiên. Tạ ơn! Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, tiếp nhận dính nước chăn bông. Rất nhanh, sáu người cái mũi của mình nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, mặc dù hô hấp thời điểm có một ít nho nhỏ khó khăn, chẳng qua tương đối mạng sống chuyện lớn như vậy, bọn họ cảm thấy vẫn là rất đáng được. Lăng Hiểu Thiên cơ cảnh nhìn bên ngoài, Tam Nhi chỉ huy mấy người điểm bó đuốc, ném tới, dịch trạm rất nhanh bị đốt. Khói đặc tràn vào bên trong, Lăng Hiểu Thiên để mọi người nhắm mắt lại, nghe hắn chỉ huy, một khi đạo tặc rời đi nơi này, bọn họ liền lập tức lao ra. Đốt chết các ngươi. Tam Nhi hung hăng nói, thế lửa càng lúc càng lớn, chất gỗ kết cấu phòng ở, tăng thêm trong khoảng thời gian này một mực là cuối thu khí sảng, thời tiết khô ráo, không thể nghi ngờ đều trợ tăng hỏa diễm khí thế. Khù khù khù. Mặc dù có chấm nước chăn bông loại bỏ, mấy người vẫn là không nhịn được ho khan, bọn đạo tặc còn giữ ở ngoài cửa, mấy cung tiến đối với cổng, ai nhịn không được chạy đến, liền nhất định sẽ bị bắn thành con nhím. Nhiệt độ nóng rực thiêu nướng Lăng Hiểu Thiên gia của bọn hắn, hỏa diễm đã đốt thấu nóc phòng, ngọn lửa mà lan tràn tốc độ rất nhanh, cứ theo đà này, không ra 2 phút đồng hồ, dịch trạm đỉnh chóp liền lại bởi vì mắt thấy dịch trạm liền muốn sụp đổ. Lúc này, nơi xa rốt cục vang lên tiếng vó ngựa, chỉnh tề mà tiết tấu, nhĩ lực người tốt, nghe xong liền biết đây là nghiêm chỉnh huấn luyện đội kỵ binh ngũ. Tam giả. Có tiếng vó ngựa. Một đạo tặc chạy tới nói. Đem các huynh đệ thi thể mang về. Tam Nhi khoát tay chặn lại, nói. Rút lui. Bọn đạo tặc nhanh như chớp mà không thấy, muốn trong đêm tối đuổi kịp bọn họ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. Cùng ta lao ra. Rời lên then cửa, một cước đem cửa lớn đá văng ra, Lăng Hiểu Thiên lôi kéo tay Tôn Tình liền xông ra ngoài. Vừa mới chạy đi ra bên ngoài, liền nghe bên trong một tiếng ầm vang, nóc phòng mấy đạo hoành lương đô bị đốt gãy mất, nóc phòng cả sập. Một tiếng hét thảm, Lăng Hiểu Thiên vội vàng quay đầu, phía sau hắn ngoại trừ Tôn Tình, chỉ có 3 người, một người hành khách không có kịp thời chạy đến táng thân đám cháy. Tôn Tình chưa tỉnh hồn, nắm thật chặt tay Lăng Hiểu Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, mọi người vừa ra tới. Liền tất cả đều không kịp chờ đợi kéo xuống bao ở trên mặt chăn mền, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Một ít đội kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, bọn họ tới không tính là muộn, mặc dù bọn đạo tặc đã sớm không còn hình bóng, nhưng bất kể nói thế nào nếu không phải bọn họ kịp thời đuổi tới, Lăng Hiểu Thiên những người này là không thể nào có cơ hội từ đám cháy bên trong chạy trốn. Kỵ binh tiểu đội trưởng kỹ càng hiểu rõ vừa rồi phát sinh sự tình, mang theo 2 tên người chết thi thể, còn có một bộ bị lửa đốt hoàn toàn thay đổi thi thể trở về trạm gác, dịch trạm tính là hoàn toàn bị hủy, dịch thừa cũng theo lên xe ngựa, đi hướng thành thị gần nhất, hướng thượng cấp báo cáo chuyện này, trùng kiến dịch trạm. Trên xe ngựa, không có người nói chuyện, trải qua sự tình vừa rồi, mọi người còn không có triệt để khôi phục tinh thần. Tôn Tình dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lăng Hiểu Thiên, không phải một mực nhìn, mà nhìn lén, giống như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì giống như. Lăng Hiểu Thiên là trong đám người này biểu hiện trấn tĩnh nhất một cái, Tôn Tình cũng không kém, kém nhất không ai qua được vị kia bị cướp tiền lại bảo vệ tính mạng lão đầu nhi cũng không ngại mất mặt, dĩ nhiên thẳng đến ở chảy nước mắt. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Quan hệ đổi mới. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên nhìn không được, hỏi. Làm sao vậy, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không có. Tôn Tình lắc đầu có chút xấu hổ, dù sao nhìn lén một người là không lễ phép hành vi, nhưng nàng một mực tại nhìn lén Lăng Hiểu Thiên. Ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Tôn Tình vì che giấu mình không có ý tứ. Lấy dũng khí muốn nàng muốn biết vấn đề. Đợi chút nữa xe lại nói. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tôn Tình đành phải ngoan ngoãn ngồi, chẳng qua vẫn là thỉnh thoảng nhìn lén. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên thật sự không chống nổi đối với khóc sướt mướt lão đầu nhi nói. Ngươi làm gì nhiều đại nhân, không biết mất mặt, muốn khóc về nhà hảo hảo khóc đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Ta khổ sở. Hiện tại, lão đầu nhi muốn nhất chính là một cái thổ lộ hết đối tượng đáng tiếc lên xe, không ai phản ứng hắn. Lăng Hiểu Thiên cách này vừa mở miệng tính là cho hắn cơ hội, hắn mới mặc kệ Lăng Hiểu Thiên là dễ nghe vẫn là không dễ nghe. Lão đầu nhi vuốt một cái nước mắt, nói. Đây chính là một vạn kim tệ, nguyên bản sau khi hừng đông ta muốn dẫn lấy mấy cỗ xe ngựa hàng hóa trở về, này cũng tốt, vì cứu mạng của các ngươi, ta đem tiền của mình tất cả đều. Ngươi nha ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí chỉ vào mũi lão đầu nhi, mắng. Ngươi còn có mặt mũi nói có tiền như vậy, mang theo một vạn kim tệ, vậy mà cùng chúng ta cùng một chỗ chen xe, ngươi không có xe ngựa của mình sao? Lui một bước nói, ngươi muốn tiết kiệm tiền tối thiểu nhất cũng mười mấy cái bảo tiêu, đó là đối với chính ngươi phụ trách một loại làm phép, cũng là đối với chúng ta phụ trách. Nếu không phải ngươi mang theo nhiều tiền như vậy, bọn đạo tặc có thể lựa chọn bí quá hóa liều sao? Chính là của ngươi tiền đem bọn hắn khai ra. Lại cho ta nói nhiều một câu, hiện tại, ta liền đem ngươi từ trong cửa sổ ném ra. Lão đầu nhi một mặt sợ sệt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nức nở lập tức liền ngừng lại. Hơn 2 giờ, xe ngựa đến trạm trải qua một trận dịch trạm sinh tử đại chiến, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lộ trình thời gian, bọn họ cơ hồ là đúng giờ đến, chỉ ở nhiều một hành khách. Dịch thừa. Đồng thời thiếu đi 3 tên đồng bản. Đế quốc chức quyền bộ môn hiệu suất làm việc vẫn rất có một bộ, bọn họ xuống xe trước đó, liền đã có người đặc biệt viên chờ ở chỗ này, phụ trách bồi thường công việc. Lăng Hiểu Thiên đang muốn đi lính bồi thường tiền, bị Tôn Tình kéo lại. Làm gì có tiền không cầm, không phải ngu đần mà sao? Lăng Hiểu Thiên muốn tránh thoát tay Tôn Tình thử hai lần không thành công. Đừng đi. Vì cái gì, ngươi rất có tiền sao? Lăng Hiểu Thiên rất không hiểu cách làm của nàng. Trên người ngươi không phải còn có tiền sao? Không nói lời gì, Lăng Hiểu Thiên bị Tôn Tình lôi đi. Mặc dù nói đối bọn hắn dạng này người sống sót, bồi thường tiền không phải rất nhiều, chẳng qua hai người chung vào một chỗ, cũng có mấy cái kim tệ bị đầy đủ bọn họ tiêu xài, mấy ngày cứ đi như thế, hắn càng nghĩ vọt cảm thấy ăn thiệt thòi, vừa rồi tại dịch trạm, nhưng bọn họ là liều quá mệnh. Hai người các ngươi chờ một chút. Một người từ phía sau đuổi đi theo. Chạy tới là một cái kỵ sĩ tiểu đội trưởng, ngực trang bị nam tước huân chương, trong đế quốc thật đúng là quý tộc tràn lan, một cái nam tước chỉ có thể làm kỵ sĩ tiểu đội trưởng. Chúng ta đã biết được, hai vị ở vừa rồi trong đại chiến biểu hiện dũng cảm, cũng rất cơ trí. Tiểu đội trưởng cười nói, thành chủ đại nhân nói đế quốc nếu là nhiều một ít các ngươi dạng này người trẻ tuổi, lo gì không gặp được chấn hưng. Vì khen ngợi các ngươi, đặc biệt mỗi người khen thưởng 20 mai kim tệ. 20 mai chung vào một chỗ nhưng không phải là 40 mai, so với trên người Lăng Hiểu Thiên tất cả gia sản chung vào một chỗ đều đáng tiền. Lăng Hiểu Thiên dùng nhìn thấy thân nhân mắt chỉ nhìn người tiểu đội trưởng kia cảm thấy hắn là thân thiết như vậy, nếu không phải hắn mắt sắc, gọi bọn hắn lại, số tiền kia chẳng phải bỏ lỡ cơ hội. Lần này đổi Lăng Hiểu Thiên dắt lấy Tôn Tình theo tiểu đội trưởng đi nhận lấy tiền thưởng. 40 mai kim tệ tới tay, Lăng Hiểu Thiên lực lượng đủ rất nhiều, thật sự phần eo có kim trong lòng không hoảng hốt, câu nói này nói thật sự quá đúng. Ngươi cứ như vậy quan tâm số tiền này, Tôn Tình dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên. Đại tỷ không phải quan tâm. Lăng Hiểu Thiên dùng rất thâm trầm giọng nói. Tôn Tình thấy hắn lời thề son sắt, liền tin tưởng hắn, ai biết phía sau còn có lời, mà rất quan tâm, phi thường quan tâm, dị thường quan tâm. Sụt đổ. Tôn Tình muốn hỏng mất. Thở phì phò mở ra hai đầu chân dài, Tôn Tình đi lên phía trước. Lăng Hiểu Thiên kim tệ bỏ vào càn khôn giới, một chút cũng không thèm để ý đi theo, lúc này, nghe thấy lão đầu nhi kia hành khách. Nhưng ta là bị cướp một vạn kim tệ, làm sao lại bồi thường ta 10 cái này sao có thể được? Làm sao không được? Lý bồi nhân viên không khách khí nói. Ngươi nói ngươi bị cướp một vạn chính là một vạn, nói đùa, ta còn nói ta bị cướp 10 vạn có thể bảo trụ mình cũng không tệ rồi, thỏa mãn. Lăng Hiểu Thiên bức thiết muốn tìm lữ điếm, Mỹ Mỹ ngủ một giấc, chẳng qua, Tôn Tình một chút muốn ngủ ý tứ đều không có, tinh thần ghê gớm, lôi kéo hắn muốn đi ăn cái gì bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya ngươi không sợ ta đem ngươi trở thành bữa ăn khuya ăn hết. Lăng Hiểu Thiên hậm hực cùng sau lưng Tôn Tình, nhìn nàng nhô mì xinh đẹp phần lưng đường cong, không khỏi bắt đầu ý nghĩ hão huyền. Chẳng qua ngẫm lại Tôn Tình điêu ngoa tính cách, tăng thêm trong tay cái kia thanh sắc bén trường kiếm, đủ để cho người đối với kính mà sợ. Thức ăn tinh xảo rất nhanh bày đầy toàn bộ cái bàn. Đại tỷ, ngươi, Lăng Hiểu Thiên còn cũng không nói ra miệng, Tôn Tình liền rất không khách khí đánh gãy hắn, nói. Cái gì đại tỷ, ta rất già sao? Không phải, đây là một cái tên gọi tắt, đại tiểu thư tên gọi tắt đại tỷ. Lăng Hiểu Thiên ngụy biện nói. Tôn Tình cảm thấy hứng thú nhất, chính là vì cái gì nó cảm ứng không ra thực lực Lăng Hiểu Thiên rõ ràng so với nàng còn muốn yếu một ít, là cái gì có thể cảm giác được mấy chục mét bên ngoài đảo tặc tồn tại, mà lại đối với bọn hắn thực lực cũng là như vậy rõ như lòng bàn tay. Lăng Hiểu Thiên không trả lời thẳng, mà rất thành công lấp liếm cho qua, mặc dù Tôn Tình rất điêu ngoa, rất khó đối phó, nhưng kinh nghiệm xã hội không đủ, gặp gỡ Lăng Hiểu Thiên dạng này lớn láo cá, căn bản không phải đối thủ. Mà lại, Lăng Hiểu Thiên dùng trước chuyện đánh cược thành công đem mình thân phận tăng lên không ít, sau này, hắn rốt cuộc không cần làm Tôn Tình tùy tùng mà, hai người ký tên, không can thiệp chuyện của nhau bình đẳng điều ước. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.886.